Dụ dỗ Mã Văn Tài. Chương 48, Hoàng Thu Thanh, Ichicho Ox Ngươi Một Vạn Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đói thật hối hận tơ ngồi phịch trên ván gỗ của xe ngựa, đã đói bụng đến ngón tay cũng không còn sức rồi. Đại khái là ba ngày trước ban đêm quả thật khó ngủ, ta vùi mình ở một góc của xe ngựa, mất một lúc mới ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, vừa mới tỉnh lại không lâu, Hoàng Thu Thanh liền mang hai cái bánh bao cùng một chén nước đưa vào, khi đó ta mới phát hiện tấm rèm đã bị hắn treo lại. Trong nháy mắt khép mở, ánh mặt trời chiếu vào mắt ta theo bản năng nhíu lại mắt mới phản ứng được chỉ còn lại bóng tối. Bên trong góc xe có một ngọn đèn dầu, ta nhìn hai cái bánh bao khô cùng với chén nước dường như còn có thể nhìn thấy sỏi ở đáy chén, chắc là hắn lấy được ở một dòng sông gần đó. Sau đó đột nhiên ta cảm thấy tức giận, nhớ tới lúc trước ta quả là sung sướng, lúc đó cũng có vài ba cái xe ngựa bên cạnh, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, chắc là hắn đang ngồi ở vị trí phu xe. Ta lấy một cái bánh bao thả vào trong chén nước, chờ bánh bao phình căng lên đem toàn bộ nước trong chén hút sạch, mới lộ cá nụ cười tà ác. Sau đó một tay nắm lấy chiếc bánh bao, một tay vén chiếc rèm lên. Mặc dù thời điểm đó ánh mặt trời rất chói mắt, chói đến mắt của ta không nhìn rõ người trước mắt, nhưng mà khuôn mặt hắc ám kia của hắn với ánh mặt trời vô cùng tương phản. Trong nháy mắt TS nhìn thấy khuôn mặt của hắn nghiêng sang, liền lấy tay ném tới bồ, ngay giữa mục tiêu. Ta chà, ta mài, ta cỏ, trong một giây ngắn ngủn, tất cả số vụ bánh còn lại bị ta vo lại chà hết lên mặt Hoàng Thu Thanh. Lúc này trải qua một khoảng thời gian bên ngoài, đôi mắt của ta đã có thể thấy rõ mọi vật dưới ánh mặt trời, đã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn rồi. Quả nhiên, trên mặt hắn toàn vụn bánh bao. Trợn to hai mắt dùng ánh mắt không thể tin được nhìn ta, còn có chút vụ bánh và nước từ lông mày hắn rơi xuống, từ trong khoang mũi ta nặng nề. Hừ, một tiếng, nghiêng đầu liền bò lại bên trong xe, ngựa quay người lại nhìn thấy một chiếc bánh bao khác, thuận tay nắm lấy, nghiêng đầu, giơ tay lên, ném ra ngoài. Một động tác vô cùng tự nhiên, thời điểm chiếc bánh bao rơi trúng trán của Hoàng Thu Thanh còn phát ra tiếng bịch thật lớn. Nhìn sắc mặt tối sầm của hắn, xem ra vào giờ phút này hắn đang phát hỏa rồi. Ta liền nặng nề nằm xuống. Ta vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ta đoán chắc rằng, nhìn dáng vẻ của hắn thì bây giờ hắn sẽ tuyệt đối không giết ta. Chấm, cho dù ngươi không giết ta, ta cũng sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình sao? Cho nên bây giờ chính là ta chỉnh ngươi. Hừ, bàn về độ vô sỉ, ngươi so với ta còn kém xa. Ta liền bày ra tư thế chờ hắn vén rèm lên, sau đó đem bộ mặt đầy nước cùng vụn bánh đi vào trạng thái hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu, còn cố ý nở nụ cười khiêu khích nơi khóe miệng. Nhưng mà tư thế chiến đấu này cùng với nụ cười khiêu khích còn phải keo dài đến hơn 10 phút sau, người không thấy vào, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Kết quả là ta liền đắc chí, rốt cuộc chỉnh được hắn. Kết quả nữa là ta đây liền vui vẻ, đắc chí cả nửa ngày. Cho đến, ta phát hiện con mẹ nó hắn dám không cho ta ăn thêm. Đến buổi tối ta đã đói đến mức không chịu được rồi, vén rèm lên, nhìn thấy hắn đang dựa vào xe ngựa, hai mắt khẽ nhắm. Thật ra thì, trừ bỏ việc hắn làm tối qua, Hoàng Thu Thanh bất quá cũng chỉ là một thiếu niên, nhưng mà lòng dạ hắn so với khuôn mặt thì khác xa nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đẹp trai đi nữa thì cô nãi nãi cũng không tha cho ngươi. Ta đẩy hắn, nói. Này, ngươi không phải muốn bỏ đói ta chứ? Mí mắt hắn đều không động, nói. Không phải ngươi không muốn ăn sao? Con mắt nào ngươi nhìn thấy ta không muốn ăn? Cả hai con mắt ta đều nhìn thấy. Hắn lúc này rốt cuộc cũng mở mắt, mắt hắn vốn đã to, đột nhiên mở ra chừng. Ta một cái thật sự hù dọa ta mà, ta vội vàng giả bộ chấn định, nói. Nhìn, nhìn cái gì? Đó là bởi những thứ ngươi mang về đều không phải cho người ăn. Vậy ngươi cũng đừng ăn. Hắn cười lạnh một tiếng, nhảy xuống xe. Ta thấy hắn vừa xuống xe theo bản năng liền chen chân vào muốn cùng đi xuống. Ta ở trong xe ngựa cả ngày sớm đã nhàm chán rồi. Chân còn chưa chạm xuống mặt đất thì đã bị hắn nắm cổ lôi vào trong xe ngựa, còn nói. Ai cho ngươi ra ngoài? Ta có nói qua ngươi có thể xuống đất sao? Đừng để cho ta nhìn thấy hành động này lần thứ hai, nếu không. Ta bị hắn ném vào, vừa đúng cái trán đập vào sàn gỗ, bị đau kêu một tiếng, nghe lời của hắn, vô cùng tức giận liền vội vàng bò dậy úp sấp trên khung cửa xe ngựa, nói một câu, ai mà thèm, không cho ăn ngon lão tử sẽ không ăn. Còn nữa, ngươi cho rằng ta muốn xuống sao? Ta không cần, xuống đất cũng rất nhanh có người tới cứu ta, ngươi hãy chờ chết đi. Dứt lời đầu của ta liền co rụt lại, đem mặt trở vào trong xe. Kết quả là, ngày thứ nhất ta phải ôm bụng đói trải qua. Đến ngày thứ hai, hắn lại còn chưa cho ta thức ăn, khi tỉnh ngủ chỉ có một chén nứa giống. Như ngày thứ nhất, không ăn sẽ không chết nhưng là không có nước uống. Thật sự sẽ chết, ta đây đã khát đế không chịu được cũng không kịp quan. Tâm gì nhiều, nâng lên chén liền uống, nhưng mà muốn ta cúi đầu đi. Xin hắn thức ăn thì không thể được. Sau đó, ngày thứ hai, ta liền uống tổng cộng 2 chén nước qua ngày. Khi đó bụng đã không có cảm giác đói bụng rồi, đã cảm thấy cả người như nhũn ra tứ chi vô lực. Cho tới bây giờ, ngày thứ ba ta nằm ở trên ván gỗ, nhìn chén nước cách. Mình cũng không xa kia, gần như cũng không có hơi sức qua đó, liền mở. Mắt nhìn nó, thật là ác độc, cư nhiên dùng biện pháp ác độc này trừng trị ta. Tên biến thái này cư nhiên lại dùng cách này trên người Cổ Diệp Khanh ta. Nghĩ tới lúc trước ta cùng Cát Tường đi đến những nơi ăn uống, như thế. Nào cũng không nghĩ tới mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Lúc này, oán niệm của ta với Hoàng Thu Thanh vô cùng lớn, nếu như sóng điện não có thể giết người, ta bảo đảm Hoàng Thu Thanh đã sớm chết rồi, đáng tiếc. Nó không thể, cho nên ta vẫn là đói bụng nằm bất động. Trên xe, ngày thứ nhất ta vẫn ảo tưởng Mã Văn Tài có thể từ trên. Trời giáng xuống, ngày thứ hai ta thậm chí bắt đầu nghĩ Tư Mã Kỳ cưỡi. Con ngựa đến đây, đến ngày thứ ba, trong lòng của ta cũng chỉ có một câu nói. Đồ khốn Mã Văn Tài con rùa Tư Mã Kỳ, hai người các ngươi hãy đi chết đi, đi chết đi. Ta mất tích 3 ngày, không phải 1 ngày, không phải 2 ngày, là toàn bộ. 3 ngày, cư nhiên không có một người có thể tìm được ta, quan trọng là. Ta đêm hôm bị bắt cóc đến nơi này, vậy mà 3 ngày cũng chưa tìm được. Điều này chứng minh là ta đang ở một nơi rất hoang vu hẻo lánh đi, nhưng mà. Bọn họ dùng toàn bộ 3 ngày mà cũng không tìm được ta, đặc biệt là Tư Mã Kỳ, cái quỷ gì mà mật thám hoàng thất cũng là đi chết hết. Đừng hỏi ta là cái gì không tự cứu mình, không phải là ta không muốn, mà là hãy thử suy nghĩ một chút, ngày thứ nhất ta vẫn còn sức lực tên biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thái đó căn bản sẽ không rời đi ta, thậm chí chỉ căn thời điểm hắn rời. Đi mà bỏ trốn, nhưng mà tên Hoàng Thu Thanh đúng là quá biến thái, không lúc nào là hắn không dám sát bên cạnh ta, bất đắc dĩ vén rèm xe lên. Hô to một tiếng, ta muốn đi tiểu một chút, vấn đề chính là chỗ này, nếu hỏi tại sao ta không mượn cớ này mà trốn đi, nhưng mà. Nếu như, một người đàn ông, không nói nhiều chỉ kéo ngươi thôi, nhưng mà hắn liền đứng ở phía sau ngươi, chỉ là quay lưng lại đi. Vậy ngươi có chạy được không? Đáp án dĩ nhiên là không. Không thể, đây đúng là tình huống dở khóc dở cười, thử hỏi ta làm sao có thể thoát được hả? Nhưng mà loại này tình huống đến ngày thứ hai đã không tái hiện nữa rồi, bởi vì mỗi ngày 2 chén nước chỉ là đủ duy trì tính mạng của ta, thử hỏi ta còn có thể tiết ra ngoài sao? Cứ như vậy ta liền nằm bất động ở trong xe cả ngày. Nhìn mặt trời hôm đó lặn trăng lên trăng xuống, lại qua một ngày. Ta đang suy nghĩ mông lung, tự dưng rèm bị vén lên, nhìn khuôn mặt hắc ám. Này, ta ngay cả ngũ quan của hắn đều nhìn không rõ, nhưng mà dựa vào oán khí của mình mà có dũng khí đưa tay lên chỉ hướng về phía hắn dùng. Giọng nói chất chứa oán niệm nói, trời đánh, chết, ngươi, lão tử muốn, bảo, cúc hoa, của ngươi, 1 vạn lần, mới vừa nói xong câu này, tay của ta đã vô lực rũ xuống. Đừng cho là ta cứ như vậy chết đi, đây là chuyện không thể nào, ta chỉ là quá mệt mỏi, nói một câu nói, trời mới biết ta lại tiêu hao bao nhiêu. Năng lượng quý báu, dựa vào năng lượng mà duy trì tính, mạng, có thể đi rồi, hả, hắn có ý gì, đối với câu nói này của Hoàng Thu Thanh ta đột nhiên không tiêu hóa nổi, nhưng mà lời nói của hắn là thật sao? Lúc này ta mới nhắm mắt lại, mọi người đừng hiểu lầm, ta đây còn chưa có chết. Chính là nhắm mắt cảm động chính bản thân không đói chết, chỉ là sau khi cảm động chính là suy tư. Hắn mệt nhọc 3 ngày như vậy chỉ vì trì hoãn thời gian. Tại sao, trì hoãn thời gian của người nào, bằng khả năng của Mã Văn Tài và Tư Mã Kỳ không thể 2-3 ngày mà không tìm được ta, vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta là giải phân cách Tiểu Khanh đói bụng đến mức có thể nuốt cả đầu bò. Bị vác ra ngoài như túi gạo cũng không biết tại sao hắn có thể đi vào từ cửa sau khách điếm, dù sao chính là rất nhanh chóng tiến vào căn phòng. Bên trong khách điếm, sau đó ta liền bị quăng xuống giường. Bị ném xuống, ta tạo ngay một tư thế hình chữ đại trên giường. Ta rất vui mừng vì mặt ta bị nện vào là gối, rốt cuộc. Cũng không bị nện phải vật cứng. Lúc này ta cũng không còn hơi sức để hỏi Hoàng Thu Thanh một câu. Vì sao thì đã nghe thấy tiếng cánh cửa bị kéo ra sau đó đóng lại. Ta, đây rốt cuộc cũng lấy lại được chút sức lật người một cái, đem mặt ngẩng lên, nhưng nhìn phòng ốc trống rỗng, ta rốt cuộc vẫn không nhịn được mà phát ra một âm thanh vô cùng suy yếu. Chúc phúc, lão tử chúc, ngươi sớm ngày cúc hoa bị nát, chỉ là, bọn họ đã rời đi, vậy ta phải làm thế nào? Không có ai biết ta ở chỗ này, chẳng lẽ ta không còn cách nào thoát khỏi mệnh đói chết? Trong đầu ta vẫn đang ngổn ngang suy nghĩ, năng lượng tiếp tục tiêu hao, cuối cùng ta chính là rơi lệ. Choáng nặng rồi, khóe miệng cảm thấy chút ngọt, là nước, ta khẽ há, miệng chỉ cảm thấy vị ngọt này từ từ chảy xuống cổ họng, làm cổ họng khô khốc của ta được dịu mát, phải biết ngày hôm nay ngay cả một ngụm nước ta cũng chưa uống nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu óc choáng váng đến không thể cử rộng, ta dùng sức mở mắt. Chỉ vì ta ngửi thấy mùi hương quen thuộc, thật vất mới mở được mắt, đập vào mắt ta chính là gương mặt phóng đại của tên mã hồ ly, còn có miệng của. Hắn đang dán vào môi ta, ta sững sờ khẽ mở rộng miệng, chỉ cảm thấy vừa. Một dòng trong veo tràn vào cổ họng, thì ra là nãy giờ hắn đều dùng miệng mớm nước cho ta. Chấm, cho dù ta đang đói bụng cũng không thể ngăn cản được sự xấu hổ này, cho dù cố gắng ngăn lại thì rốt cuộc vẫn đỏ cả hai tai. Lỗ tai của ta bỗng dưng nóng lên. Không phải, là ta lại giả bộ thuần khiết, dù sao cũng không phải là chưa hôn qua. Huống chi đây cũng không phải thời điểm, nhưng là, ta chính là ba ngày không đánh răng không tắm rửa. Mã hồ ly sao có thể mớm nước vào miệng ta? Chấm, sau, khi mớm xong, hắn ngẩng đầu lên, ba ngày không thấy thế nhưng hắn so. Với ta cũng không hơn là bao, mặt mũi tiểu tụy, cằm hơi nhọn lại có thể. Nhìn râu lởm chởm, áo cũng là bị ép tới phát nhăn, xem ra cũng là bộ. Dạng dơ giấy ba ngày không tắm, mã hồ ly nhẹ nhàng cười một tiếng híp mắt lại ôm ta lên, dùng râu cọ vào mặt ta, nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, cũng không phải ta tự mình chạy, lời này của hắn là có ý gì? Vừa định mở miệng hỏi, liền thấy hắn nâng một bát cháo nhỏ trên bàn tới. Mốc một muỗng đưa đến bên miệng ta, nói. Ăn cháo trước đi, ngươi đói. Bụng mấy ngày, không thể ăn quá nhanh, a từ từ ăn, thổi cho nguội rồi. Hãng ăn, ta theo bản năng hé miệng, cháo trắng rất mềm, hơi mặn một chút, nhưng mà ta lại nhưng không có ý định, ăn thật ngon, chỉ vội vã ăn vài miếng, cảm thấy dạ dày của mình cũng tốt lên, dường như cả người cũng khôi phục sức lực, liền nâng tay lên. Nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ngươi biết là ai bắt ta đi sao? Chỉ thấy mã hồ ly sừng sốt một chút, nghiêng đầu cau mày nói. Ngươi là bị bắt đi, không phải để lại thư rồi trốn đi hay sao? Đầu óc ta nổ tung một tiếng oanh thật lớn, nói. Để lại thư rồi trốn đi, để lại thư gì chứ? Còn người mã hồ ly chợt chuyển một cái, hồi lâu chân mày từ từ giãn ra, đưa tay ngắt mi tâm, nói. Sợ rằng, chúng ta đều bị người ta đùa, bỡn, tác giả có lời muốn nói. Chuẩn bị pháo đạn, lên lớp cách chương.